Bảo tiêu, quan tài pha lê. Chương 35, tụ hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Húc gật đầu, ánh mắt lóe lên nụ cười. Thái Ngọc trong lòng động đậy, nhìn Trình Thiết Y, thấy Trình Thiết Y trước tiên ra hiệu cho Thái Ngọc rồi quay sang nói với Đoạn Lăng La. Đoạn tiểu thư, Tân Lực đã sắp đặt tiệc rượu ở tiền sảnh, chúng ta nên đi trước thôi. Đoạn Lăng La giật mình, nhưng nhanh chóng nhận ra Quách Húc và Thái Ngọc chắc chắn có chuyện muốn nói. Dù hơi miễn cưỡng nhưng cũng không thể lộ ra, gật đầu theo Trình Thiết Y đi trước. Khi hai người đi xa, Thái Ngọc cười nói, có chuyện gì mà Đoạn tiểu thư không được nghe, sao phải đưa nàng ấy đi chỗ khác? Quách Húc đáp, Đoạn Lăng La xuất thân khó đoán, thân phận chưa rõ, tốt nhất là đừng để nàng ấy nghe. Thái Ngọc gật đầu, rồi hỏi tiếp, vậy chàng đã gặp Bạch Ưng Hảo Thành Nghĩa chưa? Quách Húc thở dài, dựa vào tay ghế gỗ ngồi xuống. Không chỉ gặp Hảo Thành Nghĩa đâu. Từ Hoa Sơn, Võ Đang, Đường Môn đến Khổng Đồng, bất cứ môn phái nào liên quan đến Lăng La Mỹ Nhân đều có mặt, khiến cả địa lao Tiểu Long Trại chật ních. Thái Ngọc giật mình, không nhịn được hỏi, ý chàng, chẳng lẽ là... Quách Húc gật đầu, chắc nàng cũng đoán ra rồi. Hạo Thành Nghĩa truyền tin bằng bồ câu, hội hợp các môn phái, định mai phục đội bảo ở Lạc Phượng Phố. Nào ngờ rình mò bị lọt vào bẫy do Tân Lực bày sẵn. Thái Ngọc nhẹ thở ra, ta trước cũng đoán Tân Lực muốn nhờ sức mạnh của mọi người ở Tiểu Long Trại để loại vài người cho đội bảo. Chỉ nghĩ đến Hạo Thành Nghĩa, nào ngờ hắn lại chơi lớn đến vậy, nhiều môn phái đều rơi vào lưới, mà trại Tiểu Long đâu có nhiều cao thủ, làm sao đối phó được với nhiều nhân vật võ lâm như vậy. Quách Húc đáp, các môn phái không cùng lúc tới Lạc Phượng Phố, lần lượt đến, lực lượng dĩ nhiên bị phân tán, lại thêm không phải ai cũng là cao thủ, Tiểu Long trại lại chiếm địa lợi, nhiều mưu lược, cùng với Tân Lực. Thái Ngọc lắc đầu, lời cũng đúng, nhưng Tân Lực một lần phạm phải nhiều môn phái như vậy, hậu họa vô cùng. Quách Húc gật đầu, vừa nãy trong địa lao, Phong Bình cũng nói vậy, Tân Lực hành động cứu đội bảo, nhưng nếu đem rắc rối về cho hắn, ta thực sự yên tâm không nổi. Thái Ngọc khép mắt, trước mấy ngày qua, mỗi người đều đoán trước sẽ có trận ác chiến. Để giảm thiệt hại cho đội bảo, đã cho Lục Gia một mình đi tuyên thành. Không ngờ phiền phức lớn như vậy, lại để Tân Lực một mình xử lý. Phải nghĩ cách sao cho mấy môn phái kia đừng thù ghét hắn. Quách Húc cười, ta cũng nghĩ vậy, nên đến tìm nàng bàn chuyện. Ngoài ra còn một chuyện, ta vẫn thấy kỳ lạ. Thái Ngọc thốt lên, còn chuyện gì nữa? Quá đại thiếu gia, nếu có thì cứ nói hết đi. Sóng trước chưa tan lại thêm sóng sau, ai chịu nổi đây? Quách Húc cười, vừa nãy Tân Lực nói ngoài Lạc Phượng Phố có nhiều người qua lại. Mấy hôm trước là nữ tử kia, vài hôm trước là một người mặc giáp đen. Thái Ngọc, nàng không thấy kỳ lạ sao? Ngày đó trong khách đờ M, thiếu chủ Hoang Viên rời đi cùng mấy người mặc giáp đen. Sao thiếu chủ Hoang Viên lại tới Tiểu Long trại trước, còn giáp đen vài ngày sau mới tới? Thái Ngọc nghĩ nhanh, nói, ý chàng là, đêm ấy tuy thiếu chủ Hoang Viên và giáp đen cùng đi, nhưng thực ra không đi chung, Hoang Viên sai giáp đen làm việc khác. Quách Húc gật đầu, rất có khả năng, việc Hoang Viên sai giáp đen làm liên quan tới vụ ám sát Lăng La đêm ấy và tờ giấy ta tìm thấy trong phòng nàng, chắc chắn không khỏi liên quan. Thái Ngọc suy nghĩ, cảm thấy mọi chuyện rối như tơ vò, hơi nản lòng, thở dài. Quách Húc, việc Hoang Viên làm chuyện nào cũng kỳ quái, ta thật sự đoán không ra ý định nàng. Lần sau chàng gặp, tuyệt đối đừng để nàng trốn thoát, phải hỏi ra mọi chuyện, không thì ta thật sự chết cũng không hiểu được. Quách Húc cười, nàng quân sư cũng có lúc bó tay à, ta thấy khi chẳng tìm ra đầu mối thì cách hồi kết cũng không còn xa. Khi Quách Húc và Thái Ngọc tới tiền sảnh, Tân Lực đã chờ sốt ruột. Trừng mắt, Quách Húc, kinh thành là địa bàn của ngươi, muốn ngang dọc thế nào cũng được. Đến Tiểu Long trại, còn làm bộ gì nữa? Bắt chúng ta ngồi đợi lâu như vậy. Thái Ngọc mỉm cười, ngồi vào bàn. Quách Húc lấy tay chỉ Thái Ngọc. Thái Ngọc, đến muộn không chỉ có ta. Nàng thế này hơi thiếu nghĩa khí rồi. Thái Ngọc không đáp, vẫn mỉm cười bê rượu đến trước mặt Tân Lực, rót vào bát sứ bên cạnh. Cười, Quách Húc, đừng tìm cớ, tự phạt ba bát mới là nghiêm chỉnh. Quách Húc vừa giận vừa buồn cười. Chưa kịp đáp, Trình Thiết Y lớn tiếng. Quách Húc, lần này đến cả Thái Ngọc cũng không giúp ngươi. Làm huynh đệ ta cũng chẳng nói gì được nữa. Cả nhóm cùng Tân Lực cười vang. Phong Bình cũng im lặng, tự mình nâng bát rượu uống. Chỉ có Đoạn Lăng La còn hơi do dự, muốn nói vài câu cho hòa khí, nhưng nghĩ mình là người ngoài. Tân Lực và Quách Húc lúc nói chuyện vốn không câu nệ. Nếu nàng chen vào mà bị mắng, mất mặt biết để đâu. Nên thôi, đang do dự, bỗng Quách Húc thốt. Sao không thấy Lưu Lão Gia và Trịnh Huynh nhỉ? Nhắc tới Lưu Thượng và Trịnh Phùng Chí, Tân Lực hơi mất hứng. Hai người kia tai to mặt lớn, Tiểu Long chạy nhỏ, đầu đủ kiểu tám người mà khiêng. Quách Húc hơi ngạc nhiên, nhìn Trình Thiết Y. Trình Thiết Y đáp, trên đường về trại, Lưu Lão Gia và Trịnh Huynh vốn không đi cùng chúng ta. Có thể bận luyện công, không đến dự tiệc cũng bình thường. Dù ở Tiểu Long trại, Tân Lực nắm được tin tức, nghe Trình Thiết Y nói cũng bớt lo, nhưng nghĩ lại lúc lên vách núi, thấy Lưu Thượng và Trịnh Phùng Chí lực bất tòng tâm, khẽ nhếch môi, người biết tự lượng sức mình là tốt, võ công đâu phải treo đầu dọa nạt cho xong, nếu không bằng người, tốt nhất hạ giọng, nhờ cao thủ ra tay, giờ để một trong những thợ săn giỏi nhất giang hồ ở đây. Câu chuyện chưa dứt, Thái Ngọc bật cười, Tân Lực huynh, muội còn tưởng huynh định nói gì quan trọng, hóa ra ba câu vẫn chẳng rời nghề của mình, lại đang tự quảng cáo kinh doanh đấy à. Tân Lực quay sang nhìn Thái Ngọc, nở nụ cười tinh quái. Thái Ngọc, muội là tiểu thư được nuông chiều trong Tiêu Cục, đừng cười huynh tục nhé. Tân Lực này lăn lộn giang hồ bao năm, biết được đói bụng khó chịu thế nào. Tranh thủ còn sức mà cầm kiếm, kiếm thêm vài phi vụ cho đời sau nhàn nhã thưởng trà ngắm hoa. Chẳng phải hay sao, hay phải như người nào đó, tiêu pha vô độ, chẳng quan đến giá trị từng đồng. Đến tuổi già 70, 80 đi lại khó khăn vẫn hớn hở hô to, trường phong uy vũ. Đến cuối câu, mắt Tân Lực liếc nghiêng về phía Quách Húc. Quách Húc biết hắn cố ý châm chọc mình, chỉ lắc đầu cười khổ. Thái Ngọc nói tiếp, Quách Húc, nghe đi, Tân Lực nói rất đúng. Bấy lâu không gặp, huynh suy nghĩ tỉ mỉ khéo léo thật, xem ra thật sự đã trưởng thành nhiều. Quả nhiên, Tiểu Long trại là nơi thử thách. Không biết huynh có muốn nhận đại thiếu gia Trường Phong làm đệ tử không? Quách Húc vừa tức cười vừa bối rối. Làm bộ vội vàng, xem ra, Trình tiểu thư chỉ cần vài lời là muốn biến thiếu chủ đội bảo thành đệ tử của người ta. Thật không thể nhầm, cuối cùng vẫn không cùng một nhà. Tấm lòng Trình tiểu thư chỉ luôn hướng về gia tộc mình. Trình Thiết Y xen lời, nữ nhân thì bướng bỉnh, muốn trái tim hướng về ngươi cũng đâu khó. Chỉ cần mở lời là được, đâu cần tới, Trình tự mai mối. Nghe tới đây, Thái Ngọc vội hắng giọng, ca, Trình Thiết Y định nói tiếp, Trình tự mai mối đã tiết kiệm hết cho muội rồi, nhưng nghe Thái Ngọc ngắt lời mới nhận ra mình nói quá trớn. Liền im bặt, nhìn Thái Ngọc, thấy trên mặt có chút hờn giận, Quách Húc cũng tỏ vẻ bẽn lẽn, cả hai đều không biết nói gì, khiến bữa rượu hơi trùng xuống. Quách Húc, Thái Ngọc và Thiết Y mỗi người một nỗi niềm riêng. Phong Bình chỉ tập trung uống rượu, không muốn can dự vào chuyện của người khác. Còn Tân Lực vốn định làm không khí ấm lại, nhưng nghĩ kỹ chuyện nam nữ vốn rối rắm, lỡ xen vào cũng chẳng được lợi lộc gì, nên học theo Phong Bình, tự rót rượu uống, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sắc mặt Quách Húc và Thiết Y. Còn Đoạn Lăng La thì cúi đầu gắp thức ăn, lòng tự hỏi, từ trước tới nay, Quách Húc đối với Thái Ngọc luôn chu đáo, nhưng cái chăm sóc ấy dường như không giống tình cảm nam nữ. Chẳng lẽ Thiết Y lại không nhận ra sao? Nghĩ vậy, nàng có phần lơ đãng, nhiều lần gắp thức ăn lại vụng về bỏ sót. Cách chương